Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Kim Sắc Hoa Văn. Cự tử, Mặc Gia đệ tử đã chia thành tốp nhỏ, tìm kiếm khắp nơi thích hợp kiến tạo vĩnh viễn không hủy diệt thành trì địa điểm. Mà chúng ta muốn đi hướng Tề Lỗ chi địa, cùng Nho Gia thương thảo phản Tần phương pháp. Ban đại sư cẩn thận hướng Đường Huyền Dân báo cáo tình huống. Bên người là hơn 10 người Mặc Gia đệ tử. Đường Huyền Minh gật gật đầu, biểu thị hết thảy đều đã hiểu rõ. Sau đó liền lâm vào trầm mặc. Ban đại sư đang suy nghĩ rời đi Mặc Gia cơ quan thành về sau nên xử lý như thế nào chuyện kế tiếp. Đồng thời cũng tại thương cảm Yên Đan chết đi, đồng dạng không có hứng thú gì nói chuyện. Vị kia đã mất đi nội lực Mặc Gia đời trước cự tử khăng khăng không muốn rời đi Mặc Gia cơ quan thành, muốn cùng tòa thành trì kia cùng tồn vong. Tăng thêm Mặc Gia tứ đại thánh thú hình thể quá lớn, khó mà rời đi. Có bộ phận lòng mang tử trí Mặc Gia đệ tử chủ động ở lại nơi đó, cho rút lui đại bộ đội tranh thủ thời gian. Đồng thời cũng phải để thiên hạ ghi nhớ Mặc Gia cơ quan thành to lớn kỳ tích, cho sau đó muốn tới hủy diệt cơ quan thành Tần quốc quân đội lưu lại cả đời khó quên ký ức. Đường Huyền Minh không có quá nhiều khuyên can, hắn chính mình sự tình đều rối loạn, phần lớn thời gian đều tại tĩnh dưỡng, thể ngộ biến hóa trong cơ thể, Yên Đan mấy chục năm nội lực để hắn một bước lên trời. Vượt qua rất nhiều người cả một đời cũng không có cách nào bước qua cái kia đạo khảm. Tu hành thành thế giới này không tồn tại vô địch pháp. Từ trong ngực lấy ra một thanh sắc bén chủy thủ, dùng sức hướng trên cánh tay tuột xuống, đã dùng 5 phần khí lực mới mở ra mặt ngoài làn da, để bên trong chảy ra điểm điểm máu tươi. Cái này khiến Đường Huyền Minh âm thầm gật đầu, trong lòng thích thú vô hạn. Hiện tại hắn 5 phần khí lực thế nhưng là to lớn vô biên, lực có thể gánh đỉnh với hắn mà nói đều là dễ như trở bàn tay liền có thể hoàn thành. Nghĩ hoàng pháp đến lúc này tự cao đẳng thế giới phương pháp tu hành chỗ cường đại vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, có chút nhắm lại con ngươi, tâm thần chìm vào thể nội, còn như đi đến trong truyền thuyết Tây Thiên thế giới, toàn thân đều là kim quang, thể nội tinh lạc, huyết mạch đều mang kim quang nhàn nhạt, như là Phật môn trong truyền thuyết Kim Cương La Hán. Có một loại kiên cố bất hủ thần ý, một đầu lại một đầu kỳ dị kim sắc hoa văn ở thể nội du tẩu, loáng thoáng, phảng phất muốn cấu thành một cái đồ án kỳ dị, bây giờ nhìn đi lên càng giống là tiểu nhi vẽ xấu. Đông một bút tây một bút, căn bản không thành hệ thống, trở lại bộ lạc về sau vẫn là phải cẩn thận hướng Huyên Thảo hỏi thăm một chút. Lúc ấy chỉ là nhớ kỹ nghĩ hoàng pháp, đối với nghĩ hoàng pháp đến tiếp sau tu hành lại hoàn toàn không hiểu rõ. Chắc hẳn thể nội kim sắc đường vân hẳn là có đặc thù công năng. Trong lòng âm thầm đem cái này ghi lại, Đường Huyền Minh tiếp tục trải nghiệm thể nội huyền diệu. Yên Đan truyền công về sau, hắn liền nắm giữ nội thị năng lực, có thể thấy rõ ràng thể nội biến hóa nghiêng trời lệch đất. Huyền diệu khó lường hô hấp pháp mũi miệng của hắn ở giữa vận hành. Từng tia từng sợi sương mù màu trắng tại mũi miệng của hắn ở giữa lượn lờ. Không nữa quen tay hay việc, sắp thành vì bản năng Mặc Gia hô hấp thổ nạp pháp, mà là thế giới này chưa chừng nghe nói nghĩ hoàng pháp. Càng thêm phức tạp khó lường, trọn vẹn 36 đạo chương trình, một đạo cũng không thể sai. Lúc ban đầu thế nhưng là để Đường Huyền Minh lớn chịu đau khổ, cực độ gian nan mới học được. Truyền ngôn đây là nghĩ hoàng trời sinh liền có hô hấp năng lực, có thể phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa của Nhật Nguyệt, là bọn hắn vô địch khắp thiên hạ căn bản. Đau thương bất nhập, lực có thể gánh đỉnh, chỉ là nhập môn liền có cường đại như thế năng lực, chính là tiêu hao có chút lớn. Yên đan mấy chục năm nội lực có thể sánh vai trên đời này, nhất là tuyệt đỉnh cao thủ. Khổng lồ như vậy tiêu hao mới miễn cưỡng để ta nhập môn. Hậu kỳ tu hành ngẫm lại đều kinh người. Đột nhiên lấy được to lớn thành tựu, Đường Huyền Minh cũng không tự ngạo, ngược lại có chút lo lắng, nhưng rất nhanh lại không hề để tâm. Cẩn thận trải nghiệm tình huống trong cơ thể, nắm giữ nội lực về sau, vượt nóc băng tường, người nhẹ như yến, tai thính mắt tinh đều vẻn vẹn chỉ là bổ sung. Cái nhiếp bách bộ phi kiếm, đạo trích điện quang thần hành bước, cao tiệm ly phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn mới là trọng điểm. Không có nội lực những này đều học không được. Phương diện này đến xem, ta lại có chút thua lỗ. Đường Huyền Minh thở dài, ngược lại lại đem lặp đi lặp lại khó lường nghĩ hoàng pháp đổi thành mặc ra hô hấp thổ nạp pháp. Cảm giác được ngực bụng ở giữa có một dòng nước nóng đang kích động. Cái kia là chính hắn tân tân khổ khổ luyện ra được nội lực. Cũng không có cỡ nào hùng hồn, nhưng lại vung như cánh tay làm. Là lúc sau bách bộ phi kiếm, điện quang thần hành bước thi triển cơ sở, một chút không thể bỏ bê. Nghĩ đến rời đi mặc ra cơ quan thành trước đó, dễ dàng liền đem chiếc kia nặng ngàn cân đỉnh nâng quá đỉnh đầu. Đường Huyền Minh một trái tim lại trở nên lửa nóng, có vô tận động lực, đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng. Cái này thường thường là khổ luyện cao thủ mới có năng lực. Ở thời đại này cũng không vì cao cấp nhất người truy cầu. Ngược lại sẽ bị người khinh bỉ. Tỉ như đại thiết chùy cái này siêu cấp to con chính là như thế. Hắn đồng dạng lực có thể gánh đỉnh, võ nghệ siêu quần, nhưng ở mặc gia địa vị cũng không phải là cao bao nhiêu. Ngược lại ẩn ẩn xếp tại chư vị thống lĩnh bên trong cuối cùng. Phí sức người trị người, lao lực người trị tại người. Thời đại này cho tới bây giờ đều không tôn sùng sẽ chỉ võ lực vũ phu. Ta cái này cũng không phải cái gì đại thiết trùy chi lưu pháp môn, mà là chân chân chính chính trường sinh vô địch chi pháp. Cảm khái khuấy động qua đi, không đi nghĩ những có kia không có. Đứng tại trên nóc xe ngựa liền bắt đầu hôm nay luyện kiếm. Con đường võ đạo như đi ngược dòng nước, mỗi ngày đều phải được cần cù chăm chỉ vất vả cày cấy. Bằng không thì cuối cùng thành là một cái nửa vời, căn bản không có biện pháp trở thành võ đạo đỉnh tiêm nhân vật. Khác một cỗ xe ngựa bên trên cái nhiếp vén rèm lên. Nhìn thấy ở trên xe ngựa bộ pháp không có chút nào hỗn loạn. Y nguyên như là ở trên đất bằng một dạng múa kiếm Đường Huyền Minh. Từ chối cho ý kiến, bên người sức sống vô hạn, không biết bi thương thiên minh còn tại si ngốc hỏi thăm. Tại sao chúng ta phải đi a? Đại thúc, cơ quan thành thời gian tốt bao nhiêu a? Không có người truy sát, mỗi ngày đều có thể an an ổn ổn đi ngủ, mà lại chúng ta còn đem địch nhân đánh lùi a. Con đường của chúng ta còn rất dài, xa còn lâu mới có được đi đến điểm cuối cùng. Cơ quan thành chỉ là đường đi một cái dịch trạm, đợi đến chân chính đi đến cuối cùng ngươi liền sẽ minh bạch. Thiên minh tỉnh tỉnh mê mê gật đầu, ước chừng là không hiểu, cái nhiếp cũng không đi giải thích cặn kẽ nguyên do trong đó. Chỉ là nói nhỏ một tiếng, kim thân bất diệt, thể phách vô song, còn có dạng này kỳ lạ hậu thiên luyện thể pháp môn sao? Thiên hạ quả nhiên tàng long ngọa hổ. Ngoặc kép, ban lão đầu, ngươi nói cự tử luyện thế nào? Một tiếng nội lực hùng hậu một chút cũng không thấy. Ngược lại là khí lực so ta đều lớn rồi. Đại thiết trùy tùy tiện, không có bao nhiêu tâm cơ. Ban đại sư ánh mắt phiêu hốt, không khỏi nghĩ đến rời đi mặc ra trước đó đời trước cự tử đối với hắn nói rõ chi tiết qua tình. Huống, ngoặc kép. Từ nay về sau ngươi đều phải nghe theo thần sứ thuyết pháp. Cũng không còn có thể chậm trễ chút nào. Vì cái gì? Hắn biết rõ ngươi sẽ trúng âm dương gia chú ấn. Lại không chịu trước thời hạn nói với ngươi một câu. Dụng ý khó dò a. Yên thái tử đan trôi mất một thân nội lực về sau lộ ra hết sức nhẹ nhõm.